Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, lĩnh hội. Thành công, ông, một đạo xạ tuyến đảo qua, Thạch Hạo lập tức hóa đá, nhưng là, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, tiểu tinh vũ đã mở ra, ở trong thân thể hắn, thời gian đột nhiên ngưng kết. Chẳng những huyết dịch đình chỉ lưu động, chính là mỗi một khỏa tế bào đều giống như đã mất đi sinh mệnh lực, đã không còn một tơ một hào hoạt động, thậm chí linh hồn của hắn đều là đọng lại, không cách nào lại vận chuyển mảy may. Nhưng là tiểu tinh vũ lại là không bị ảnh hưởng. Cái này mặc dù còn rất non nớt, lại là siêu thoát tại thế giới này, tự thành một thể. Thạch Hạo lưu lại từng tia ý thức trong cái thế giới này. Hiện tại, sợi ý thức này cũng động quay vòng lên, bắt đầu nhớ lại lúc trước bị hóa đá trong nháy mắt. Hắn phải biết, đây là làm sao vận chuyển. Một lúc sau, tượng đá mắt phải phát sáng. Xạ tuyến đảo qua, tất cả tượng đá mục tiêu toàn bộ sống lại. Quả nhiên, Thạch Hạo chủ ý thức căn bản không có phát hiện mình đã tiến nhập hóa đá khu vực. Còn muốn xách chân lại hướng đi về trước. Nhưng là, Thạch Hạo sợi ý thức kia lập tức trở về. Để hắn hiểu rõ ràng, hắn lui một bước, rời đi hóa đá khu vực. Móa, tiểu thạch đầu, ngươi được a? Tử Kim Thử đã muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến Thạch Hạo chính mình lui đi ra, tự nhiên là im bặt mà dừng, trên mặt thì là tràn đầy chấn kinh. Cái này ngay cả tiên vương cũng không thể miễn trừ, huống chi Thạch Hạo kỳ thật vẫn chỉ là ngọc tiên, chỉ là chiến lực đạt đến chuẩn tiên vương. Ngươi nhiều bước, Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đem trước hóa đá, giải thạch hóa quá trình tinh tế thể ngộ. Nhoáng một cái này, chính là 3 ngày. Thạch Hạo đứng lên, lần nữa đi vào đi hóa đá khu vực. Lúc này, Tử Kim Thử liền không có lại ngăn cản. Nó biết Thạch Hạo đã có nắm chắc. Hóa đá, giải khai, Thạch Hạo lui trở về, tiếp tục tham ngộ. Thời gian không ngừng mà đi qua, mà Thạch Hạo cũng đang không ngừng bị hóa đá. Sau đó giải khai, vô số lần lặp lại phía dưới. Hắn cũng dần dần tạo thành cảm ngộ. Hắn lấy ra một gốc tiên dược, cái này mặc dù là ở trong cấm địa thu hoạch, lại chỉ có thể đối với kim nguyên tiên có tác dụng. Cho nên, hắn thu vào, dự định trở về cho người Thạch Quốc. Hắn vận chuyển trước đó cảm ngộ, nhưng cũng không có tại trong hai mắt bắn ra tia sáng, mà là trực tiếp từ trong tay phát ra. Nhưng mà, cây tiên dược này lại là không có chút nào biến hóa. Thạch Hạo nhướng mày, hắn rõ ràng đã giải phân ra quy tắc vận chuyển, làm sao lại không thể có hiệu quả đâu. Hắn thu hồi tiên dược, lại đi vào hóa đá khu vực. Khi hắn lui ra ngoài thời điểm, Thạch Hạo minh bạch, chính mình sai, lần nữa tới qua. Thạch Hạo không tức giận chút nào, muốn tu thành bí thuật như vậy, đi chút đường nghiêng thì như thế nào? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tương phản, một lần thành công mới không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây tuyệt đối là tiên tôn cấp bậc bảo thuật. Bằng không mà nói, không có khả năng ngay cả tiên vương đại thú đều là trúng chiêu. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn cũng không cần tiên tôn bảo thuật, mà là phải hiểu bảo thuật này là thế nào vận chuyển, mới có thể chân chính biến thành hắn đồ vật. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nhoáng một cái đã là 1 năm qua đi. Trong năm đó, Thạch Hạo phần lớn thời gian là tại lĩnh hội, ngẫu nhiên thì sẽ tiến vào tiên cư, cùng Tô Mạn Mạn 3 nữ gặp nhau một hồi. Đây nhất định không thể mang vào hóa đá khu vực, mà là do Tử Kim Thử bảo quản lấy. Nơi này nguy hiểm giới hạn tại hóa đá khu vực, cho nên về sau 3 nữ dứt khoát cũng ra tiên cư. Nhìn xem Thạch Hạo tiến hành cảm ngộ, Thạch Hạo lần nữa lấy ra tiên dược, trải phẳng trong tay, muốn thành công sao? Tiểu ma nữ đều là có chút hưng phấn, chính nàng không thích tu luyện, nhưng nhìn đến Thạch Hạo lấy được tiến bộ, nàng lại từ đáy lòng vui vẻ. Ô Nguyệt Di cùng ông Nam Tình cũng là nhìn chằm chằm, tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo quy tắc vận chuyển tác dụng tại trên cây tiên dược này, a, vẫn là không có thay đổi. Tô Mạn Mạn ba nữ đều là thất vọng, càng là thay Thạch Hạo đáng tiếc. Dù sao Thạch Hạo một năm này thế nhưng là một mực tại lĩnh hội, lại là một chút thành tựu đều không có, khẳng định sẽ 10 phần thất lạc. Không đúng, Tử Kim Thử đột nhiên nói ra, chỉ vào tiên dược, nhìn sợi rễ kia, ba nữ đều là nhìn sang, chỉ gặp trong đó từng cây cần hiện ra một chút xíu màu xám trắng, phảng phất biến thành tảng đá. Thành công, ba nữ đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt có kích động, cũng có được nghi vấn. Dù sao, cái này muốn Thạch Hạo chính miệng nói ra mới chắc chắn. Thạch Hạo lộ ra một vòng mỉm cười, nói, có chút thành tựu, bất quá, muốn đại thành thì cần muốn lĩnh ngộ sâu hơn. Nghe nói như thế, ba nữ lập tức hoan hô lên, Tử Kim Thử cũng là mỉm cười. Cái này tiểu thạch đầu thật sự là quá lợi hại. Thạch Hạo lần nữa tiến nhập hóa đá khu vực, mà lần này, khi hắn bị hóa đá đằng sau, chỉ gặp hắn thân thể đúng là tại tự hành giải khai hóa đá. Bất quá, tốc độ của hắn quá chậm, thẳng đến tượng đá mắt phải đảo qua, hắn cũng chỉ là đem một ngón tay hoàn thành phản hóa đá. Ếch, tiếp tục, Thạch Hạo không ngừng mà thử nghiệm, mà theo thời gian trôi qua, hắn tiến cảnh cũng càng lúc càng nhanh, từ một ngón tay đến hai ngón tay, lại đến một bàn tay, toàn bộ cánh tay, hơn phân nửa thân, lại là nửa năm trôi qua, Thạch Hạo đã làm đến bị hóa đá đằng sau, trong nháy mắt liền giải trừ, mà tương ứng, hắn cũng có thể trong nháy mắt hóa đá hết thảy đồ vật, tiên dược, nước, đồ ăn, thậm chí, người. Tô Mạn Mạn chủ động yêu cầu làm thí nghiệm đối tượng, muốn thể nghiệm một chút loại tư vị mới lạ này. Thạch Hạo không lay chuyển được nàng, đành phải đối với nàng thi triển một chút hóa đá, sau đó giải khai. A, ngươi làm sao còn chưa tới a? Nhanh lên nhanh lên. Tiểu ma nữ lại là hoàn toàn không có ý thức được mình bị hóa đá, còn tại đó thúc giục Thạch Hạo. Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều là nở nụ cười, rối rít nói, ngươi đã bị hóa đá qua. Tô Mạn Mạn tự nhiên không tin, theo Thạch Hạo đem ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều là hóa đá một lần, hai nữ đều là không có chút nào ý thức được thời điểm, tiểu ma nữ lúc này mới chịu tin tưởng. Đại công cáo thành, hiện tại liền rời đi sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ năng lực hóa đá này, nhưng xa xa không có đạt tới tinh thông tình trạng, mà muốn càng sâu nắm giữ loại năng lực này, hắn cần xâm nhập mảnh này hóa đá khu vực, tiến một bước thể ngộ loại năng lực hóa đá này. Hắn hướng về hóa đá khu vực chỗ sâu đi, thân thể không ngừng mà hóa đá, sau đó trong nháy mắt giải khai. Nhưng là, tại hắn cách tượng đá còn có một nửa khoảng cách lúc, hắn phát hiện, hắn phản hóa đá tốc độ trở nên chậm, bởi vì, tại vị trí này, hóa đá trình độ sẽ càng sâu, cho nên, hắn muốn giải khai hóa đá thì càng khó, mà Thạch Hạo muốn, chính là cái hiệu quả này. Hắn cần cảm ngộ cấp độ càng sâu hóa đá, để hắn nắm giữ đến cũng càng sâu. Đến lúc này, lại là gần 2 tháng đi qua, Thạch Hạo rốt cục lại có thể trong nháy mắt giải khai hóa đá. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới, lại không thể kịp thời giải khai hóa đá. Nhoáng một cái, Thạch Hạo ở chỗ này chờ đợi 5 năm, hắn rốt cục có thể đi đến tượng đá trước 10 trượng chỗ. Nhưng là, khoảng cách này liền thành lệch trời, vô luận hắn làm sao cảm ngộ, đều không thể tại trên năng lực hóa đá tiến thêm một bước. Xem ra, đây là do cảnh giới của hắn quyết định. Thạch Hạo gật gật đầu. Lần này, hắn thực sự nên rời đi. Chúng ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.